Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1572, lĩnh hội, canh năm, sư phụ, Tôn Minh Nguyệt vội nói, không vội tại cái này nhất thời, Tống Vãn Tình nói, làm gì uổng phí công phu, Tôn Minh Nguyệt nhíu mày, Tống Vãn Tình lắc lắc đầu nói, người sắp bước vào thiên thần, một khi bước vào thiên thần, các ngươi hai cái duyên phận cũng liền đoạn mất. Sư phụ, Tôn Minh Nguyệt cau mày nói, cái nào có chuyện như vậy, thành thiên thần cũng không phải quên mất chuyện cũ trước kia. Tống Vãn Tình ánh mắt rơi vào Sở Ly trên vai trái. Giật mình gật đầu, trách không được đồ đệ không lập tức gấp trở về. Hai nước ngừng chiến có thể an tâm bế quan. Thời gian rất gấp, các nàng muốn lập tức tiến vào bế quan. Nhiều một khắc liền mạnh một phần lực lượng. Lâu chờ không được, nàng liền tới xem một chút. Nguyên lai bởi vì Sở Ly mất đi một tay, nàng chậm chạp không rời đi. Nàng lắc đầu, Minh Nguyệt tâm quá mềm. Việc quan hệ tiếp trưởng giáo chủ chi vị, trở thành thiên thần sự tình, có thể nào trì hoãn? Người luyện võ thiếu cánh tay thiếu chân không phải đại sự, ném mạng đều bình thường. Nàng như thế mềm lòng, không đành lòng cùng Sở Ly tách rời. Tống Vãn Tình thở dài, nha đầu ngốc, một khi trở thành thiên thần, cùng không phải thiên thần người liền không thể thân cận, nếu không liền là hại đối phương. Sở Ly như có điều suy nghĩ. Tống Vãn Tình nói, các ngươi bộ kia võ công liền không thể luyện nữa, nếu không liền là hại Sở Ly. Thiên thần thân thể cùng người thường khác biệt, tiếp xúc thân mật lời nói sẽ trực tiếp hủy thiên ngoại thiên cao thủ. Sở Ly không có võ công ngược lại là không sao. Tôn Minh Nguyệt lập tức hà nhiễm hai gò má, ngượng ngùng khó đè nén, không dám nhìn tới Sở Ly. Sở Ly cười cười, đà tạ Tống tiền bối giải hoặc. Tống Vãn Tình nói, Sở Ly, ta không biết ngươi là như thế nào bị thương, bất quá không có một cái cánh tay không trở ngại ngươi thành thiên thần. Không cần sốt ruột, chờ Tuần Sơn chủ đăng thiên là đủ. Sở Ly cười cười nói, Tống tiền bối, ta vẫn là nghĩ tự mình tu luyện thành thiên thần. Ngoặc kép, chí khí đáng khen. Tống Vãn Tình chậm rãi nói, nếu ngươi không có quan hệ gì với Minh Nguyệt, ta nhất định cổ vũ ngươi như thế. Phụng thiên thành thần thiên thần trói buộc quá nặng, nhưng ngươi cùng Minh Nguyệt quan hệ không tầm thường. Ta không thể không khuyên ngươi một câu, đừng mở ra lối riêng, vẫn là an an ổn ổn tiếp trưởng sơn chủ chi vị tốt nhất. Dẫn tiên sơn sơn chủ tại thiên thần bên trong là vị thứ nhất, nhưng nhìn xuống thiên hạ tất cả thiên thần, có như thế cường viện, lo gì Quang Minh Thánh giáo bị người khi dễ, Minh Nguyệt bị người khi dễ, đặt vào thiên hạ đệ nhất không làm, hết lần này tới lần khác tự mình chuốc lấy cực khổ tu luyện thành thần, tốn công mà không có kết quả, kết quả sau cùng rất có thể là gà bay trứng vỡ, liên sơn chủ chi vị đều ném đi. Đôi này Tôn Minh Nguyệt cùng Quang Minh Thánh giáo mà nói đều là tổn thất khổng lồ. Nàng thân là Tôn Minh Nguyệt sư phụ cùng Quang Minh Thánh giáo giáo chủ, cân nhắc càng nhiều, hai người đều có thể thành thiên thần, tư thủ cùng một chỗ, dù cho đem đi tới thiên ngoại thiên cũng có thể cùng một chỗ. Dù sao cũng so Sở Ly mạo hiểm tốt hơn nhiều. Mặc kệ như thế nào, Sở Ly có thể thành thiên thần cũng là mấy năm chuyện sau đó. Cho nên tạm thời hai người muốn tách ra, miễn cho để Minh Nguyệt hại hắn, tránh khỏi Minh Nguyệt tiếc nuối cả đời. Sở Ly trầm ngâm không nói, từ chối cho ý kiến. Tống Vãn Tình không còn khuyên nhiều, quay đầu nhìn về phía Tôn Minh Nguyệt. Minh Nguyệt, chúng ta phải nhanh một chút bế quan, thời gian không đợi người. Tôn Minh Nguyệt nhíu mày, sư phụ, đợi thêm mấy ngày đi, chậm một ngày bế quan, ngươi trở thành thiên thần liền thiếu một phần thực lực. Tống Vãn Tình thản nhiên nói, nặng nhẹ chính ngươi cân nhắc đi. Sở Ly nói, thiên hạ không có tiệc không tan, thánh nữ, chúng ta qua mấy tháng gặp lại. Tôn Minh Nguyệt nhíu mày nhìn xem hắn, muốn nói lại thôi. Hai người ăn ý, một ánh mắt Sở Ly liền biết nàng ý tứ, cười nói, không cần phải lo lắng, thiếu một cái cánh tay mà thôi. Tôn Minh Nguyệt thở dài một hơi, nhẹ nhàng gật đầu, đi thôi. Tống Vãn Tình nói, Nàng bồng bềnh mà lên rời đi Thập Tuyệt Cốc. Tôn Minh Nguyệt đứng dậy, thật sâu nhìn chăm chú Sở Ly, đôi mắt sáng tỏa ra ánh sáng lung linh, làm lòng người say. Sở Ly cười nói, cũng không phải vĩnh viễn không có thể gặp nhau, mấy tháng mà thôi. Tôn Minh Nguyệt tiến lên một bước nắm chặt hắn đại thủ. Tinh tế tỉ mỉ thanh lương bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng run rẩy. Ngoặc kép, trân trọng, nàng hít sâu một hơi, phun ra hai chữ này, vặn eo phiêu khởi, phù diêu mà lên, tựa như một đóa bạch vân từ từ phiêu đến càng ngày càng cao. Rốt cục biến mất tại hắn tầm mắt. Sở Ly đứng tại chỗ, ngửa đầu nhìn thiên, phiền muộn không hiểu, trước kia một màn tựa như gần ngay trước mắt. Tôn Minh Nguyệt một cái nhăn mày một nụ cười rõ ràng hiện ra. Hắn một mực thủ vững nội tâm không cho Tôn Minh Nguyệt tiến đến. Một mực trông coi Tiêu Ký, lúc này lại được mở ra một cái khe hở. Tôn Minh Nguyệt trong lúc bất chi bất giác đã tiến đến. Chỉ bất quá ngốc trong góc không có bị hắn chú ý mà thôi. Nguyệt U Long vô thanh vô tức rời đi đầm nước, đi vào bên cạnh hắn, bồi tiếp hắn đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Nửa ngày qua đi, Sở Ly Bình nằm nỗi lòng, vỗ vỗ Nguyệt U Long phía sau lưng. Hai người bỗng nhiên lóe lên xuất hiện tại chuyển luân tháp bên trong. Hắn thiên tinh động hư thuật một mực không thể thôi diễn ra chuyển luân tháp trận pháp, lại có thể phá vỡ trận pháp trực tiếp ra vào. Trống rỗng trong tháp chỉ có mấy cái bồ đoàn. Hắn ngồi tại bồ đoàn bên trên, Nguyệt U Long thì cùng huyễn ảnh giao chiến. Bỗng nhiên vọt lên, bỗng nhiên thấp nằm, bỗng nhiên vung lên cái đuôi. Sở Ly không cách nào an tĩnh tọa, dứt khoát nhảy lên hắn phía sau lưng. Sở Ly thôi động Ngự Long Quyết, dùng đại viên kính trí tướng tụ thần phù khắc sâu vào nó não hải hư không. Nguyệt U Long não hải hư không một mảnh hoang vu, trống rỗng, tối tăm mờ mịt, hoàn toàn tĩnh mịch. Sở Ly trống rỗng xuất hiện, thân ảnh hóa thành ba cái kim quang lấp lóe, tụ thần phù bắt đầu ở não hải hư không xoay tròn. Chung quanh một con kia chỉ mãnh thú nhào về phía Nguyệt U Long, đến nó phụ cận hóa thành một đạo xương trắng tiến vào nó đỉnh đầu. Một con mãnh thú nghĩa vô phản cố đánh tới, hung hãn không sợ chết, đều chuyển hóa làm Nguyệt U Long lực lượng tinh thần. Nguyệt U Long ngơ ngác bất động, hai mắt lộ ra mê mang, lập tức trở nên càng sáng ngời, quanh thân lân phiến càng ôn nhuận mấy phần. Sở Ly tại trên lưng nó một mực thôi động Ngự Long Quyết, cảm thụ được nó tại cường đại. Tụ thần phù không chỉ có để nó thu nạp chuyển luân tháp bên trong hồn phách, còn để hồn phách của nó trở nên ngưng tụ mà kiên cố, càng ngày càng cứng cỏi, ý chí càng ngày càng mạnh. Lần tiếp theo lại bị phệ linh quy cắn, liền sẽ không giống lần này uể oải suy sụp. Nó bây giờ đấu trí còn không bằng phi vân thử đâu. Phi vân thử đối mặt phệ linh quy, không địch lại cũng đồng quy vu tận. Nguyệt U Long lại không như vậy chơi liều. Sở Ly cưỡi tại Nguyệt U Long trên lưng quan sát cái kia một bức bích họa, vẫn cảm giác đến ảo diệu huyền bí. Tiếp tục tại não hải thôi diễn lấy những này bích họa. Thân ở chuyển luân tháp bên trong cảm ngộ phá lệ linh mẫn. Hắn bỗng nhiên trong lòng khẽ động, bỗng nhiên tán đi não hải hư không một vài bức bích họa, bắt đầu quan tưởng khô vinh thụ. Che trời khô vinh thụ trong nháy mắt hiện lên ở não hải hư không, to lớn vô cùng, thông hướng vô hạn chi cao. Hắn dung nhập thụ bên trong, lần nữa kinh lịch khô vinh thụ thương hải tang điền, thế gian biến ảo, tựa như thật hóa thành một gốc khô vinh thụ kinh lịch thế giới biến thiên. Hắn không biết thời gian trôi qua, thẳng đến bị tiếng long ngâm bừng tỉnh. Nguyệt U Long chính nằm dạp trên mặt đất, hai mắt linh động, lộ ra ai oán chi ý. Sở Ly trong nháy mắt minh bạch ý nghĩ của nó. Chuyển luân tháp tầng này linh hồn lại bị nó hoàn toàn thôn phệ sạch sẽ, trống rỗng lại cũng mất huyễn tướng, rõ ràng bày biện ra một bức bích họa. Hắn gật đầu cười cười, một người một rồng leo lên thứ hai lâu, để Nguyệt U Long chính mình thôn phệ hồn phách chi lực. Hắn vẫn như cũ đắm chìm ở khô vinh thụ bên trong, tìm hiểu khô vinh chi diệu. Không biết qua bao lâu, hắn lần nữa bị tiếng long ngâm bừng tỉnh. Lần này cũng không phải là hồn phách chi lực thôn phệ sạch sẽ, mà là nghiệp U Long nhịn không được đói khát. Sở Ly mang theo nó trong nháy mắt rời đi, trở về Thập Tuyệt Cốc. Nghiệp U Long tiến vào thủy đàm bên trong. Sở Ly ngồi ở bên cạnh trên đồng cỏ cắt tỉa tại chuyển luân tháp bên trong cảm ngộ. Tại chuyển luân tháp xác thực càng lợi cho lĩnh hội khô vinh kinh. Hắn khô vinh kinh so lúc trước tinh tiến một tầng, là do ở địa tạng ổ quay trải qua cùng tinh thần đột ngột tăng bố trí. Bây giờ lại tinh tế cảm ngộ một phen, đối khô vinh kinh ảo diệu cảm thụ càng sâu, càng trải nghiệm thật sâu thúy vô tận. Hắn cảm ngộ khô vinh kinh là vì cánh tay trái, cảm thấy khô vinh kinh có thể làm cho cánh tay trái một lần nữa mọc ra. Hắn ngồi ở chỗ này đồng thời, dẫn tiên sơn bên ngoài xuất hiện Trần Trinh cắt thân ảnh. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.